Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 23, trên tấm đá vấn đề mà ở bố cục đang tiến hành trong khoảng thời gian này. Vừa vặn dùng để quản lý một chút u tĩnh những cái này tín đồ. Thần Uyên đa nguyên vũ trụ là một cái thế giới khổng lồ. Có đếm không hết chủng tộc. Nhưng giống như là cho bụi nhân loại bình thường đến nơi nào cũng có. Tinh linh hoặc là cự long loại này tương đối lớn đất cát hòn đá cũng là có. Cứ việc những đá này không hề hoàn toàn tương tự. Hai cái thế giới tinh linh có địa phương giống nhau cũng có được địa phương khác nhau. Tỉ như u ám địa vực hắc ám tinh linh nguồn gốc từ ngoài đất tinh linh nhất tộc. Nhưng là cùng nguyệt thụ thế giới loại kia phổ biến 5-6 mét thân cao tinh linh khác biệt. Nơi này tinh linh cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thân cao phổ biến tại 1m8 đến 2m1 tả hữu. Cự long cũng là như thế. Mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm. Bản chất cũng cùng loại. Nhưng trên thực tế chính là người cùng hầu tử khác biệt. Dưới mắt những cái này hắc ám tinh linh cũng là như thế. Tại Negeri đến trước đó, bọn hắn hoặc có lẽ là các nàng bí mật thư nâng cao chính là u tĩnh sứ giả. Đối với u tĩnh tín ngưỡng làm cho các nàng có được góc độ thị giác. Có thể thích ứng lòng đất hoàn cảnh, đồng thời làm cho các nàng có thể phát giác được thế giới một cái góc độ khác. Cái này khiến hắc ám tinh linh tiềm hành năng lực chiếm được cực lớn tăng cường. Đương nhiên cũng không phải tất cả hắc ám tinh linh đều tin nâng cao u tĩnh. Nói như vậy, u tĩnh lúc trước cũng không khả năng còn uốn tại tạp lỗ vị diện là một cái gọi là rừng rậm. Tĩnh mịch chi thần, tín ngưỡng u tĩnh chỉ là hắc ám tinh linh bên trong một chi. Phần lớn ở vào bên trong một tòa thành thị, ước chừng khoảng mấy vạn người. Không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Tại dĩ vãng u tĩnh tổn thất lên mấy vạn tín đồ. Nhưng là bây giờ nằm thần uyên thần không được. U tĩnh vẫn lạc, mặc dù bởi vì u ám địa vực cách khá xa, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Từng tia nghiệt lực quấn quanh ở những cái này trên người ám hắc tinh linh. Không tính rõ ràng, nhưng là không thể gạt được cái khác thần linh. Trước đó u tĩnh đem những cái này tín đồ nấp rất kỹ. Không có ai biết thần có cái này một nhóm tín đồ. Cũng không người nào biết những cái này hắc ám tinh linh tín ngưỡng là ai. Nhưng là bây giờ hoàn cảnh này chính là như thế. Một khi ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt của những người khác thì sẽ thả ở trên thân thể ngươi. Ngay sau đó thăm dò liền sẽ không ngừng đến. Một khi xác định không có thần linh ủng hộ thành thị trở nên suy yếu. Như vậy bọn hắn liền không còn biết do dự, nắm lấy cơ hội thì sẽ một khẩu nuốt vào. Negeri đến trước đó, nhằm vào tòa thành thị này thăm dò đã đạt tới kết thúc. Lại sau này chính là vạch mặt trần chuồng xâm chiếm công kích. Liền trước lúc này, một lần cuối cùng thăm dò công kích lại không giải thích được xuất hiện vấn đề. Thật giống như vận khí toàn bộ đứng ở tòa thành thị này bên này. Phát sinh mọi chuyện, đều ở dẫn hướng đối với tòa thành thị này có lợi cái kia một mặt. Giống như là có một đôi bàn tay vô hình, thao túng cả thành phố biến hóa. Cái này khiến những người đó thấy không rõ chuyện biến hóa. Thế là khoảng cách vạch mặt thời gian lại bị trì hoãn. Ngoại giới người thấy không rõ, trong thành trì hắc ám tinh linh mình cũng thấy không rõ. Trên người mình nghiệt lực mặc dù ít. Nhưng còn không có giải trừ. Nói rõ thần nhóm thờ phụng thần linh vẫn như cũ không có trở về. Cho nên bọn họ mình cũng không hiểu thấu. Lo lắng đề phòng đi ứng đối hết thảy sự vật. Negeri cũng không có đứng ra nói rõ ta là tới trợ giúp các ngươi. Thần phát hiện tại loại này không có dựa vào áp bách dưới. Những cái này hắc ám tinh linh bộc phát ra sức sáng tạo tiến thủ lực đều muốn viễn siêu lúc trước. Đương nhiên loại này không có áp bách cần một cái độ. Nếu như đám này hắc ám tinh linh nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Như vậy áp bách chỉ có thể đưa các nàng đè sập. Có đám này hắc ám tinh linh tại, U Tĩnh sống lại thời gian cũng có thể đề cao thật lớn. Tên kia tại tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm tài nguyên phương diện này thật lợi hại. Bình thường thần linh một khi tử vong, không có 100 năm thời gian thích ứng là nhìn không thấy leo ra thần uyên hy vọng. Gia hồn này thế mà chỉ nằm hơn 10 năm liền đã có thể mở bò. Cứ việc bị về sau phát sinh sự tình cắt đứt, nằm thi cường giả, khủng bố như vậy, từ tình huống hiện tại đến xem, U Tĩnh lại nằm mấy chục năm liền có thể từ thần uyên bên trong leo ra. Thậm chí nếu như vận khí tốt, gặp phải thần nghiệt ít, đoán chừng hơn 20 năm như vậy đủ rồi. Hơi chú ý một chút tòa thành thị này hắc ám tinh linh tình huống phát triển. Liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở vận mệnh phiến đá bên kia. Tại thu hoạch được Muro trên người tin tức về sau, Neger liền thuận tay lấy ra khối này vận mệnh phiến đá. Nhìn lấy khối này to bằng chậu rửa mặt phiến đá mảnh vỡ, yên lặng tự hỏi. Vận mệnh phiến đá lúc đầu là từ linh hồn diễn sinh chế tạo quản lý trung tín ngưỡng thần linh hệ. Thống hạch tâm, nó tác dụng là điều trị cùng vững chắc. Đàn bể tan tành về sau, mỗi một khối tác dụng nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là một kiện không sai bảo vật. Thậm chí đối với tại Negeri bản thể đều còn có nhất định tác dụng. Tiết điểm người lấy một đầu chân lý là chủ yếu con đường. Cái khác chân lý bám vào xác định thôi động, hình thành tiết điểm, ở trong đó khác biệt chân lý hình thành phân loạn cần dùng tâm điều hòa. Nếu như là bản đầy đủ vận mệnh phiến đá, Negeri chỉ cần hơi cải tạo một phen, liền rốt cuộc không cần lo lắng tiết điểm bên trong chân lý xung đột vấn đề. Hoặc có lẽ là vận mệnh phiến đá nguyên bản là linh hồn diễn sinh dùng để điều trị thần tiết điểm. Khí quan, theo thần trở thành thượng du giả tiết điểm bị từ bỏ. Đến trở thành phát dây cung người, thân thể hóa thành đa nguyên vũ trụ. Cái này khí quan tự nhiên là diễn hóa thành vận mệnh phiến đá. Hiện tại chỉ còn lại có mảnh vỡ, nhưng tác dụng vẫn phải có. Thứ này cắm vào bất luận kẻ nào thể nội đều có thể xem như kim thủ chỉ một loại bảo vật. Nhưng là hiện nay Negeri chủ yếu là đang nghiên cứu nguyên lý trong đó. Negeri cho tới bây giờ đều không phải là một cái chú trọng bảo vật người. Cũng tỉ như không thể đến chi môn. Đến nay còn lại sát thủ di trong tay, mang cho hắn sóng vốn liếng. Negeri xem trọng nó bảo vật trong đó đạo và lý. Vẻn vẹn chỉ dựa vào truyền bá Negeri ý chí đến tiến lên đối với tiến thủ chân lý lý giải thật sự là quá chậm, cứ việc có bảo hộ, nhưng là tại thứ tư mức độ bên trong, Negeri chỉ sợ rất khó trở thành phát dây cung người. Bởi vậy muốn tăng tốc tiến độ, nhất định phải quản nhiều chảy xuống dòng dòng, đem càng nhiều chân lý thu lấy, đặt vào tiết điểm. Tìm tòi nghiên cứu những cái này chân lý cùng tiến thủ liên quan. Thôi động Negeri đối với tiến thủ chân lý hiểu rõ. Nhưng là một lát sau về sau, Negeri lại đem phiến đá để xuống. Sự tình có điểm gì là lạ. Theo lý mà nói vận mệnh phiến đá là linh hồn diễn sinh vật phẩm. Mặc dù là đối với thần không đồ trọng yếu, trừ ngang cấp bên ngoài, không ai có thể ở phía trên động tay chân. Nhưng vẫn là có vấn đề. Vạn tượng tổ chức vận dụng bản địa đầu nhập vào vạn tượng tổ chức mấy vị thần linh. Cùng nhau phục kích U Tĩnh. Chính là vì ngăn cản lệch từ U Tĩnh cái kia đạt được vận mệnh phiến đá. Dù sao ngay lúc đó U Tĩnh mặc dù không có đem thần quốc nhập vào Greeley thần hệ. Nhưng là cũng coi là Greeley thần hệ thành viên vòng ngoài. Lúc đó đang ở nói vận mệnh phiến đá giao dịch vấn đề. U Tĩnh thần quốc cũng bởi vì tân nhiệm tiểu hồng mạo cái kia một nồi canh bại lộ vị trí. Bị mấy cái thần linh đồng thời xâm lấn tập sát, liền Greeley thần hệ đều không kịp cứu viện. U Tĩnh nói đối phương không có tử thần nơi đó tìm tới phiến đá vị trí thực sự. Nhiều nhất định vị u ám địa vực, cái này cũng phù hợp bọn hắn phái người tại u ám địa vực tìm kiếm tình huống. Vấn đề ở chỗ. U Tĩnh thực sự có thể tin sao? Negri sáu cái bước chân theo quy luật sao động. Từ từ suy nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.